Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông Tạ đến xem bệnh, cũng xem như là thân thiết. Thế nhưng hôm nay người đến không phải ông Tạ, mà là con gái ông, Tạ Cẩm Y. Lúc cô bước vào, bà còn kinh ngạc không thôi, trò chuyện một hồi cũng xem như hợp ý. Việc cháu nên làm thôi mà, vì cha cháu bận việc nên cháu phải đi thay ông. Lúc này, Ám Dạ Nhiên mới biết được lý do Tạ Cẩm Y có mặt tại đây. Đối với Tạ Cẩm Y, cô cũng không có ấn tượng gì sâu sắc. Chỉ biết cô ấy là bạn học của anh trai cô, hơn nữa còn là một trong số những cô gái thầm thương trộm nhớ anh trai của cô. Không thể không nói, Ám Dạ Duật là loại hình đàn ông mà mọi cô gái đều mơ ước. Anh vừa có tài, lại có mạo, 18 tuổi đã tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, tính tình ôn nhu nho nhã, là hình mẫu bạch mã hoàng tử trong mơ của các cô gái. Có một người anh trai như vậy, lẽ ra Ám Dạ Nhiên cô phải cảm thấy tự hào. Thế nhưng tự hào không có, ngược lại cô còn cảm thấy áp lực, hơn nữa là áp lực rất lớn. Từ nhỏ đã có một người anh trai như vậy, đi đâu cũng bị gắn danh là em gái của Ám Dạ Duật. Bọn họ chỉ biết cô là em gái anh, chứ hoàn toàn không để mắt đến tên của cô là gì. Nhưng từ trước đến nay cô vẫn đem anh trai làm thần tượng. Anh trai một mực sủng ái cô nên tình cảm bọn họ rất tốt, không vì chuyện này mà thay đổi. Lên cấp 3, mỗi ngày đều có con gái đưa thư cho cô. Được rồi, cô khẳng định là con gái đưa thư cho cô, bất quá là nhờ cô giao lại cho anh trai. Đám người đó vì anh cô mà tiếp cận, nói những lời nịnh nọt suốt bên tai cô, khiến mỗi ngày cô đều bị làm phiền. Tạ Cẩm Y cũng là một trong những người đó, chỉ là cách làm của cô ta thông minh hơn bọn họ mà thôi. Đối với những người thủ đoạn, Ám Dạ Nhiên rất không thích. Vì vậy, lần nào gặp mặt, cô cũng không cho Tạ Cẩm Y sắc mặt tốt. Cuộc sống thời cấp 3 của cô trôi qua thật nhàm chán. Khi cô lên đại học thì anh trai đã tốt nghiệp, cuộc sống bình yên của cô khôi phục được phần nào. Tuy nhiên, trường học vẫn có sự hiện diện của đám háo sắc anh trai cô. Đến khi bên cạnh cô xuất hiện một cô gái làm bạn với cô, mà không phải vì anh trai cô, điều này khiến Ám Dạ Nhiên thập phần kinh ngạc. Lúc đầu cô còn không tin, nhưng dần dần cô mới phát hiện con bé này thật ra là một đứa ngốc, một tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng, không hiểu sự đời. Không biết có phải gia đình cô ấy bao bọc cô ấy quá kỹ hay không mà lại ngây thơ như thế. Thế là đối mặt với vẻ mặt vô tội của cô nàng, Ám Dạ Nhiên cũng không còn cách nào, hai người từ đó thân hơn. Vì vậy, Ám Dạ Nhiên đột nhiên có một ý nghĩ, muốn con bé ngốc nghếch này thành chị dâu của cô. Dù sao, bộ dạng ngây thơ đó của cô nàng, nếu không có người bên cạnh bảo vệ, chỉ sợ sớm sẽ bị lừa đi bán mất. Đúng lúc đó, Tô Gia lại có ý định liên hôn với Ám Dạ Gia, cho nên mẹ cô liền bắt anh trai đi xem mắt. Ám Dạ Duật là người ôn nhu dịu dàng, Tô Khả Đồng lại là một tiểu bạch thỏ ngu ngốc. Ám Dạ Nhiên nắm chắc anh trai cô sẽ đối xử tốt với bạn thân cô, chỉ là kế hoạch hoàn mỹ đến đâu cũng có sơ hở. Không ngờ người đến xem mắt không phải anh trai cô mà là Tôn Lãnh Diệt, và kết quả cuối cùng là tiểu bạch Tô Khả Đồng bị đại soái xám Tôn Lãnh Diệt lừa đi. Đối với sự việc này, Ám Dạ Nhiên vô cùng thất vọng. Sau đó cô trực tiếp dẫn anh trai đi gặp bạn thân, hai người trò chuyện vui vẻ, cô còn nghĩ là có chuyển biến, chỉ là không ngờ anh cô xem Tô Khả Đồng như em gái mà đối đãi, còn Tô Khả Đồng cũng xem anh như anh trai. Hai người so ra còn giống anh em hơn là cô. Cho đến khi gặp gỡ Mạc Tử Yên, Ám Dạ Nhiên mới kinh ngạc nhận ra mọi chuyện có lẽ là do duyên phận. Mạc Tử Yên không giống những người khác, có lẽ một người như vậy mới xứng đứng bên cạnh anh cô. Đúng rồi, không biết là ai bị bệnh vậy ạ? Gọi bác sĩ đến tất nhiên là để khám bệnh. Hàn huyên một hồi, rốt cuộc Tạ Cẩm Y mới vào vấn đề chính. À, suýt nữa là cô quên mất, đó là Duật, vị hôn thê. Ba chữ vị hôn thê, bà còn chưa kịp mở miệng đã bị lời nói của Tạ Cẩm Y cắt ngang. Sao, Duật ạ, để cháu đi xem anh ấy. Gương mặt Tạ Cẩm Y lộ vẻ lo lắng không thôi, bất chấp lễ nghi chạy một mạch lên phòng Ám Dạ Duật, để lại Minh Tâm ngơ ngác chưa hoàn hồn. Ám Dạ Nhiên vốn định căn cản nhưng không kịp, chỉ có thể tức giận mở miệng. Mẹ, sao mẹ lại để cô ấy đến đây? Chẳng lẽ mẹ không biết cô ấy có tình ý với anh trai sao? Tạ Cẩm Y trước khi ra nước ngoài đã tỏ tình với anh trai cô, nhưng đã bị anh cô khéo léo từ chối. Vốn nghĩ sau bao nhiêu năm cô ta đã từ bỏ ý định, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng lúc nãy, rõ ràng là tình cảm càng thêm sâu sắc. So với trước đây chỉ có hơn chứ không có kém. Nếu không, một thiên kim tiểu thư như cô ta sao lại bất chấp lễ nghi chạy lên phòng con trai người khác như thế, còn để lộ ra bộ dạng vì người mình yêu mà quên mất tất cả. Minh Tâm thở dài. Mẹ có thể làm gì đây? Đến thì cũng đã đến, bất quá Duật cũng đã từ chối con bé rồi. Đối với những lời của mẹ, Ám Dạ Nhiên thật sự bị chọc tức chết. Rốt cuộc cũng mở miệng nói một câu như đòn sấm sét giáng xuống giữa trời mưa to thành công, khiến sắc mặt bà khẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.